Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 15, chế tác hoa văn. Góc truyện audio.com. Nhìn Oakland đem đồ vật mua được tất cả đều thu vào kho khoang mô phỏng. Drago hướng nhân viên cửa hàng nói. Nơi này của các ngươi có chòng trống để luyện tập không? Có, còn có hai phòng. Phòng luyện tập, tên như nghĩa là nơi mà các văn chương sư mới đến để luyện tập chế tác. Rất nhiều học sinh chưa đạt được chứng nhận thân phận văn chương sư sẽ ở chỗ này thuê phòng luyện tập tiến hành luyện tập. Nếu văn chương sư được hiệp hội chứng nhận, có thể độc lập ở tinh võng có được một phòng làm việc giả tường. Xem như đối với văn chương sư là ưu đãi đặc biệt. Vậy cho ta thuê 2 giờ đi, tiền thuê phòng luyện tập còn tính tiện nghi, 1 giờ 20 đồng liên bang. Được rồi, nhân viên cửa hàng lập tức phí Oakland mở ra phòng luyện tập giả tưởng quyền hạn 2 giờ. Tiếp theo trước mặt Oakland đột ngột xuất hiện một đạo quang môn. Trực tiếp mở cửa đi vào là được. Oakland lại lần nữa học hỏi về phương tiện công nghệ cao. Trong lòng không khỏi tán thưởng. Hắn quay đầu lại, cùng hai người Drago và Rachel hỏi. Các ngươi muốn vào không? Chuyện tin hay? Không được, chúng ta hẹn trước đối chiến phòng luyện tập. 2 giờ sau gặp, ngươi cố lên a, Drago vẫy vẫy tay. Chấm, tốt, sau khi cùng hai người từ biệt, Oakland tiến vào phòng luyện tập. Đây là một không gian giả tưởng ước chừng 10 mấy mét vuông. Phòng trống rỗng, trừ bỏ một cái bàn dài cùng ghế sofa thoải mái ở ngoài. Không còn vật gì, xác thật là vô cùng an tĩnh. Hắn lấy ra bút ma tinh cùng kim loại bản bên trong không gian giả tường. Còn có một quyển, LT, cơ sở ma văn. GT, chuẩn bị bắt đầu lần đầu tiên chế tác hoa văn. Hắn cầm một cây bút ma tinh, thử ở kim loại bản tiến hành khắc họa. Chỉ là kim loại bản độ cứng vượt quá tưởng tượng. Chỉ bằng sức lực sử dụng bút ma tinh căn bản không thể ở trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chấm, lúc này hắn nhớ tới buổi tọa đàm hoa văn lúc ấy có nghe. Roy nói qua yêu cầu đem tinh thần lực đưa vào bút ma tinh. Hắn hít sâu một hơi, phân ra một sợi thần thức rót vào trong bút ma tinh. Lúc này hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác có thể cùng nó tâm linh tương thông. Lại lần nữa dùng bút ma tinh ở trên kim loại bản miêu tả ra. Đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Phảng phất như chính mình cầm bút lông viết trên giấy rất nhẹ nhàng. Hắn mở ra, LT, cơ sở ma văn, GT, thư điện tử, lựa chọn ma văn thuộc tính cường hóa lực lượng, bắt đầu tiến hành miêu tả. Khi rót thần thức vào bút ma tinh ở trên kim loại bản khắc họa, Oakland liền lĩnh hội tới được chỗ khó. Đem tinh thần lực quán chú đến bút ma tinh tuy rằng tình hình khắc họa lúc ấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chính là nếu rót vào tinh thần lực quá lớn, đột ngột khắc họa ra đường cong sẽ bị thô, cũng dễ dàng phá hư năng lượng bản làm vật dẫn. Giống như hắn kiếp trước khi ở Thiên Huyền Môn, dùng chu sa phù bút ở trên lá bùa miêu tả, cũng yêu cầu khống chế tốt lực độ cùng tốc độ rót linh lực vào. Nếu đổi là người khác, muốn hiểu được khống chế cái kia vẫn là có chút khó khăn. Nhưng đối với Oakland đã từng là đan kỳ phù tu mà nói, có thể dễ dàng hơn nhiều. Oakland cầm bút ma tinh ở trên kim loại bảng luyện tập một hồi, liền lập tức nắm được bí quyết, nhẹ nhàng đem ma văn thuộc tính cường hóa năng lượng miêu tả xong. Vì thế hắn quyết định lấy năng lượng bản tới thử một lần. Nhìn xem có phải hay không có thể thành công chế tạo ra một khối hoa văn cường hóa giả tường. Ma văn thực tính cường hóa năng lượng kỳ thật chính là hình thức ban đầu của cự lực phù. Oakland vẽ lên căn bản không hề khó khăn, thường thường mở thư điện tử xem một cái, liền mạch lưu loát vẽ thành công, tổng cộng chỉ tốn hơn 10 phút, thanh sắc quang mang khi hắn thu bút một khắc sáng lên. Đem khối năng lượng bản bao vây trong đó. Đại biểu ma văn đã vẽ thành công, khi quang mang rút đi, năng lượng bản hình thoi đã lột xác thành một khối hoa văn cường hóa. Chỉ là hắn còn chưa kịp cao hứng, liền cảm thấy huyệt thái dương truyền đến từng trận đau đớn. Hắn chính là sử dụng thần thức quá độ, trực trước đó hắn tự bạo kim đan làm cho thần thức bị hao tổn. Thức hải cũng trở thành một mảnh hỗn độn, cần phải thông qua tu luyện không ngừng tiến hành chữa trị mới hết. Chỉ tiếc ở trong tinh võng không thể đà tọa tu luyện. Hắn liền nhắm mắt minh tưởng lên, thong thả khôi phục thần thức bị hao tổn, chờ đợi cơn đau đớn biến mất. Lúc này đây hắn minh tưởng ước chừng 40 phút, ngay thời điểm hắn cảm thấy thần thức khôi phục không sai biệt lắm. Hắn lại lấy ra một khối năng lượng bàn, chuẩn bị thử dùng một chút thủ đoạn chế phù tới chế tác hoa văn. Sẽ không chế tạo ra hoa văn không giống với người thường. Auckland khoanh hai chân ngồi trên ghế sofa, đồng thời yên lặng vận chuyển tâm pháp, tay phải cầm bút ma tinh ở trên năng lượng bản khắc họa cự lực phù văn. Tay trái không ngừng biến ảo pháp quyết, chỉ là hắn đánh giá quá cao chính mình, thời điểm trên đường khắc họa, đầu của hắn cũng đau đến sắp nổ mạnh, dưới tình huống không có linh lực phụ trợ, phương thức này thực sự quá mức hao tổn thần thức. Thức hải đã vỡ nát càng chấn động không thôi, nhưng hắn không muốn thất bại trong gang tấc, cắn răng nhẫn nại vô cùng thống khổ, kiên trì đem cự lực phù văn khắc họa thành công. Nếu hiện tại hắn không ở trong tinh võng, thân thể này chỉ là dung hợp tinh thần thể dùng số liệu bắt chước ra hình tưởng giả tưởng mà nói. Đau đớn so với trong hiện thực thấp hơn một ít, hắn sợ sớm đã ngất từ lâu, chờ đến khi đau nhức dừng lại. Hắn liền dương mắt về trên bàn chính, nhìn khối hoa văn thứ hai mình mới chế tác thành công. Khối hoa văn này cùng khối thứ nhất giống nhau như đúc. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đồ văn bên ngoài của nó đồng dạng tinh mỹ phức tạp. Lại có vẻ càng tinh tế tuyệt đẹp, mở ra công năng kiểm tra đo lường, một máy trắc nghiệm năng lượng lập tức xuất hiện ở trên bàn. Hắn trước đem khối hoa văn đầu tiên chế tác thành công đặt ở trong khe lõm trên máy trắc nghiệm. Sau đó ấn xuống nút khởi động màu xanh lục, màn hình tinh thể lỏng phía dưới liền sáng lên, một loạt con số nhanh chóng nhảy lên, cuối cùng ngừng lại 43.880 joule. Sau đó Auckland lại ấn xuống nút màu đỏ, phía dưới số độ điều khắc bắt đầu bò lên, cuối cùng ngừng lại ở vị trí 30. Cũng đại biểu cho thuộc tính năng lượng có thể tăng cường 30. Căn cứ theo tóm lược tường thuật, LT, LT, văn chương nhập môn, GT, GT, cấp bậc năng lượng này. Hắn là cấp B, sở hàm năng lượng này có thể cho một máy móc cơ giáp duy trì trạng thái cường hóa ít nhất 20 tiếng đồng hồ. Một ít bùa chú có tính phòng ngự cùng cường hóa, có thể sử dụng nhiều lần. Chính là sau khi pháp thuật phong ấn linh lực trong đó bị tiêu hao sạch sẽ, bùa chú liền sẽ mất đi tác dụng. Tuy rằng hoa văn cùng bùa chú giống nhau đều là dùng một lần tiêu hao một phẩm. Nhưng hoa văn được trang bị ở trên cơ giáp, không chỉ có thể làm sức chiến đấu của cơ giáp cùng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, còn có thể sử dụng năng lượng cường hóa kéo dài hiệu quả cơ giáp. Thời khắc mấu chốt còn có tác dụng khởi đến bảo mệnh. Bởi vậy giá cả hoa văn tuy là cao cấp, nhưng lại như cũ là cung không đủ cầu. Tiếp theo hắn muốn thí nghiệm chính là khối hoa văn cường hóa thứ hai mình vừa chế tạo ra. Trên khối hoa văn này vẽ cũng không phải là ma văn gì, mà là một loại cự lực phù văn có chứa chú thuật hiệu quả. Hắn muốn nhìn xem, dùng phương pháp chế tác bùa chú tạo ra hoa văn thí nghiệm sẽ ra là cấp bậc gì. Đem hoa văn bày biện trên máy trắc nghiệm, kết quả thí nghiệm rất nhanh đã có. Khối hoa văn này ẩn chứa năng lượng cao tới 71.500 joule. Xem như hoa văn cấp A phẩm chất tương đối không tồi, mà thuộc tính tăng phúc đạt tới 45. Kinh người hơn so với vị Roy đại sư tự mình chế tác hoa văn thuộc tính còn muốn cao hơn một bậc. Hai khối hoa văn cấp bậc cùng thuộc tính đều không thấp. Nhưng mà Auckland lại không vừa lòng, nếu thần thức không có bị hao tổn khiến cho đau đớn. Trong quá trình vẽ hoặc nhiều hoặc ít cũng làm hắn sinh ra một ít ảnh hưởng. Hắn có thể sẽ chế tạo ra phẩm chất hoa văn càng cao hơn nữa. Auckland nào biết đâu rằng nhóm văn chương sư chế tác hoa văn trong thế giới tinh tế xác suất thành công kỳ thật cũng không cao. Đặc biệt là người vừa mới tiếp xúc với hoa văn, xác suất thành công thường thường chỉ có 10, 20, đừng nói cái gì mà khống chế tinh thần lực chính xác cùng vẽ lưu loát liền mạch. Bọn họ có thể đem hình đồ ma văn nhớ kỹ đại khái đã thật không tồi rồi. Nếu có người biết hắn lần đầu chế tác hoa văn, không chỉ có thành công 100, còn phân biệt chế tạo ra hoa văn cấp A và cấp B, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ bước lên tin tức đầu đề của tinh tế. Nhưng mà giờ phút này Oakland càng quan tâm chính là hắn chế tạo ra hai khối hoa văn giả tưởng này có thể bán bao nhiêu tiền. Nhớ tới buổi tối hôm nay Roy sẽ đem khối hoa văn giả tưởng hắn chế tác hôm nay đặt ở shop online bán đấu giá. Hắn quyết định đến lúc đó cũng đi xem một chút, ít nhất có thể ước chừng ra hai khối hoa văn của mình giá trị bao nhiêu. Hết chương 15, cách chương.